Thời điểm hắn đi tới, có một nữ sinh trực tiếp mời hắn. Không cần, cảm ơn. Người đàn ông lễ phép từ chối nữ sinh, sau đó tiếp tục đi về phía sau. Nữ sinh mặc dù thất vọng, nhưng lại cảm thấy đối phương cũng đã nói cảm ơn với mình, tâm trạng không nhịn được mà rộn ràng, quay đầu nhìn hắn. Người đàn ông đi thẳng đến cuối xe, ngồi xuống hàng xe thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Xe buýt có 33 hàng ghế, phần lớn hành khách đều ở phía trước, phía sau trống rỗng. Hoa Vũ liếc mắt đánh giá người đàn ông. Sau khi anh ta ngồi xuống thì cúi đầu, ngón tay nhéo lấy con thỏ con được treo trên ba lô kia. Hoa Vũ thu hồi tầm mắt, chính tại thời điểm cô nhìn về phía trước, người đàn ông đang cúi đầu chậm rãi ngước mắt lên, nhìn sang vị trí nơi cô đang ngồi. Hành động này của hắn ở trong mắt những người khác càng giống như là nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên cạnh. Tiết Thải Tĩnh dùng tay kéo kéo Chu Nhân Nhân còn đang nhìn phía sau, cười hỏi. Tiểu Ngu, có phải rất tuấn tú không? Là rất đẹp trai, Chu Nhân Nhân gật đầu. So với Tề Cảnh thì thế nào? Loại hình không giống nhau, không thể so sánh. Chu Nhân Nhân nói, xem đi, tớ đã nói lần đi này khẳng định đáng giá. Tiết Thải Tĩnh làm mặt quỷ, ngày thường tìm đâu ra được một soái ca cực phẩm như vậy. Chu Nhân Nhân đang muốn thu hồi tầm mắt, thời điểm khóe mắt lướt qua hàng ghế thứ ba, đột nhiên cô cảm thấy cả người ớn lạnh. Nhưng mà chỗ đó cái gì cũng đều không có. Tiểu Ngu, cậu lạnh không? Không, Chu Nhân Nhân thu hồi tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía hàng ghế thứ ba, nhưng vẫn là không có gì cả kỳ lạ. Cô đối diện với ánh mắt của Tiết Thải Tĩnh, lắc đầu. Không có việc gì, khuỷu tay của Hoa Vũ chống lên tay vịn, cơ thể trượt xuống không ít, trầm ngâm nhìn chằm chằm Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh bên kia. Tiết Thải Tĩnh này, ở cốt truyện gốc cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, châm ngòi nam chính và nữ chính, mơ tưởng rằng bản thân có thể thượng vị. Nhưng nữ chính lại không thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, cứ một mực tin tưởng cô ta, cảm thấy cô ta là bạn thân duy nhất của mình, giúp cô ta rất nhiều. Chu Nhân Nhân ngay cả ký ức cũng không có, hiển nhiên là đoạn thời gian này cũng không phát hiện ra hư tình giả ý của Tiết Thải Tĩnh. Tuy nhiên Chu Nhân Nhân lại tàn nhẫn hơn nhiều so với nữ chính, cũng phát hiện ra sớm hơn nữ chính. Kết cục cuối cùng của Tiết Thải Tĩnh cực kỳ thê thảm. Kẻ thù của kẻ thù chính là công cụ lợi dụng. Tiết Thải Tĩnh vẫn luôn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những sự kiện siêu nhiên, Hoa Vũ cố ý loan tin về đoàn du lịch cho cô ta. Chỉ cần cô ta đến thì Chu Nhân Nhân có khả năng sẽ đến. Địa điểm tham quan thứ nhất cách đó nửa giờ chạy xe, sau khi hướng dẫn viên du lịch nói một vài những điều cần lưu ý, bên trong xe đã yên tĩnh lại. Có một cặp tình nhân nhỏ ngồi phía trên, đột nhiên xuống phía sau. Nếu không phải Hoa Vũ kịp thời đứng lên, e là cũng bị bọn họ ngồi lên người rồi. Cặp tình nhân nhỏ ngồi xuống thì lại bắt đầu quấn quýt nhau, Hoa Vũ đứng trên lối đi nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn một hơi xoay người lại. Cô vừa quay người thì thấy người đàn ông ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên đang nhìn bên này. Hoa Vũ không quá chắc chắn rằng hắn đang nhìn đôi tình nhân kia, hay là đang nhìn cô, cách trương.